Mời các bạn đón nghe câu chuyện Ma Thổi Đèn, tác giả Thiên Hạ Bá Sướng, nhà xuất bản Nhã Nam, tập thứ 8, Vu Hiệp Quan Sơn, qua giọng đọc của Nguyễn Thành. Chương thứ 50, Linh Tinh Môn. Ở ngay trên bức vách do ngọc vỡ ép lại ấy, có một thứ đen sì như bóng ma đang bỏ ra ngoài. Chợt thấy trước mắt lại hòa lên, chúng tôi còn chưa kịp chớp mắt, bóng ma trong tường ngọc đã ở ngay phía trước. Chỉ thấy một gương mặt đèn đúa dữ tợn, ngũ quan vặn vẹo vùng vẫy thoát ra, gồ hẳn lên trước mặt ba người. Tôi biết sự tình không ổn, đành mặc kệ cái ngọn nến trên tay, vội vàng nghiêng đầu né tránh. Sạn đạo khảm vào vách đá dựng đứng này vừa dốc lại vừa hẹp, khiến biên độ động tác của người ở bên trên không thể quá lớn, bằng không sẽ cắm đầu lao xuống khe sâu, hoặc va huých đẩy đồng bọn bên cạnh ngã xuống. Vì vậy tuy tôi lách người né sang một bên, song cũng chỉ vừa khéo tránh được bóng ma đột nhiên từ trong tường bổ nhào ra. Chùm sáng của đèn chiếu chiến thuật gắn trên mũ di chuyển loảng loáng theo chuyển động của cơ thể tôi, trong khoảnh khắc đã mất đi tác dụng chiếu sáng. Tôi chỉ cảm giác như có thứ đầy lông lướt qua mặt, làm má tôi nóng rát lên. Lúc này Tuyền Béo đã gầm lớn một tiếng, vung sẻng công binh đập tới. Mặt sẻng cuốn lên một cơn gió mạnh lướt qua đỉnh đầu tôi, đập thẳng vào bóng đèn trong tường ngọc. Một tiếng choàng đanh đúa vang lên, làm cổ tay cậu ta tê dần. Tuyền Béo ra tay tuy rất nhanh, song sẻ công binh lại không đánh trúng mục tiêu. Bóng đen tựa hồ hữu hình mà vô chất ấy, nhanh như một làn khói đen, vèo một cái đã chui vào khe hở giữa tầng đất và phiến ngọc. Sàn đạo phía trên Linh Tinh Môn của mộ địa tiên khôi phục sự tĩnh lặng chết chóc, chỉ còn lại hơi thở nặng nề và tiếng tim đập thình thịch của chúng tôi. Vết thương bị cào xước trên mặt tôi bây giờ mới rỉ máu. Trải qua lần tiếp xúc ngắn ngủi này, tôi đã có thể xác định đây tuyệt đối không phải là ảo giác kiểu đô tiên chỉ mê giống lúc trước. Trong vách đá vùi đầy ngọc cổ này, đích thực có thứ gì đó rất đáng sợ đang ẩn trốn. Nó đã bị bùn đất phong kín mấy trăm năm, lại vẫn có thể di chuyển trong vách đá. Cả đời này, tôi chưa từng gặp có chuyện nào như thế. Lẽ nào đây chính là bóng ma được vẽ trong bình trúc dạ hành đồ hay sao? Sơ Lê Dương và Út đứng khá xa, không nhìn rõ tình hình, nhưng Tôn Kiều Gia thì thấy rõ mồn một. Lão ta thấp giọng nói, chắc chắn không phải bóng ma đâu. Đại đa số trường hợp vong hồn hay u linh đều là hiện tượng điện từ trường, không thể để lại vết thương như vậy trên mặt cậu được. Thứ này nói không chừng chính là thi tiên trong núi quan tài mà năm xưa phong xoay cổ muốn tìm đấy. Tôi vốn không tin có thi tiền gì cả, nhưng nếu loại trừ giả thiết này thì không có cách nào giải thích bóng ma trong tường ngọc kia rốt cuộc là thứ gì. Ít nhất cũng có thể khẳng định nó không phải vật sống. Bất cứ thứ gì có sinh mệnh cũng không thể nào bị phong kín trong bùn đất suốt mấy trăm năm mà vẫn hoạt động. Dẫu là cương thi thì cũng không thể biến hóa thành hình thể để chui vào khe đá được. Sơ Lê Dương nói với chúng tôi, trong sách và các bức họa địa tiên phong sách cổ để lại đều tranh né, không nói tới những chuyện ở Linh Tinh Điện. Bình trúc dạ hành đồ cũng chỉ vẽ con đường mộ đạo này. Đến giờ chúng ta vẫn chưa biết bên trong mộ địa tiên rốt cuộc có thứ gì. Theo tôi, muốn biết rõ trần tướng chỉ có cách vào trong huyệt mộ của Quan Sơn Thái Bảo mà tiến hành điều tra thôi. Giáo sư Tôn gật đầu. Đằng nào chúng ta cũng không thoát khỏi nút quan tài được rồi. Khu vực sạn đạo gần tường ngọc này lại có thi tiền xuất hiện, càng không phải chỗ yên ổn. Không làm thì thôi, đã làm thì làm cho chót, phải vào trong phá hủy hết quan quách mì khí của phong xoay cổ đi mới được. Nhưng tôi vẫn lo hành động của chúng ta sớm đã nằm trong dự liệu của địa tiên. Nhờ đầu chúng ta tiến vào linh tinh điện chính là mở lối cho nó thoát ra ngoài thì sao? Tôi e ngại thi tiên ẩn trốn trong tường ngọc có thể sẽ thình lình từ chỗ nào đó chui ra tấn công. Bèn khuyên Tôn Kiều gia chớ nên do dự nữa. Tuy rằng trang bị của chúng tôi có hạn, nhưng đừng quên, trên đời này vẫn còn một thứ trang bị quan trọng nhất, chính là tinh thần. Chỉ cần mang theo niềm tin tất thắng thì không khó khăn gì là không thể khuất phục. Nói đoạn, tôi liền kéo lão ta tiếp tục đi xuống sạn đạo dưới lòng đất. Vì phao sáng đã dùng hết, không thể thăm dò được độ nông sâu của hang động trong lòng núi này, chúng tôi đành cứ thế lần mò đi xuống. Lần này cả bọn đều tăng cường cảnh giác, không dám tùy tiện chạm vào lớp bùn đất chôn ngọc bích ở hai bên. Đi sâu xuống thêm chút nữa, chúng tôi phát hiện ngọc cổ ở bên cạnh và dưới chân càng nhiều hơn. Giữa hai vách đá toàn những hàng hốc ngọc thạch đông sâu khác nhau, bên trong chất đầy quan tài nhỏ, đa số đều bị hủy hoại, không có cái nào hoàn chỉnh cả. Có vẻ như lòng núi bản cổ thần mạch này là một khối ngọc nguyên liệu khổng lồ. Tất cả tường ngọc, vách ngọc đều khai thác ở đây. Sau đó khối ngọc này lại được con người đục đẽo, đào khoét thành một hang động bằng ngọc. Nếu nhìn từ góc độ hình thế phong thủy, dải núi bản cổ thần mạch nằm ngửa trong núi quan tài này có hoài thai ngọc tủy, lại giống như dùng kim thủy ngưng luyện thành ngọc đơn trong bụng. Có thể nói chính là kết tinh của khí ngũ hành trong trời đất. Đây là kỳ quan của thiên địa tạo hóa, không thể xét đoán theo lẽ thường. Vì vậy trong núi có thứ gì cũng không nên coi là lạ. Tôi thầm kinh ngạc, trong lòng nghĩ đến chuyện địa tiên phong sách cổ đang ở ngay cuối sản đạo, cũng không biết kẻ này còn sống hay đã chết. Ông ta thực sự đã siêu thoát thành tiên trong bản cổ thần mạch này ư? Chỉ bằng vào mấy người chúng tôi, liệu có thể đối phó được không? Ngay từ đây, tôi bất giác đưa tay giờ giờ tấm gương cổ quy khư giấu trong ngực áo. Thầm tính toán không thể hoàn toàn tin vào thuyết gương cổ bằng đồng xanh có thể chấn áp cương thi mà dồn hết hy vọng vào gương đồng được. Đến lúc ấy vẫn dùng chất đốt thì hơn. Lúc này chúng tôi đã có thể cảm nhận thấy mình sắp đi tới cuối sản đạo. Phạm vi chiếu sáng của đèn chiếu và đèn pin mắt sói đã vươn tới mặt đất phía bên dưới. Hang động này nhìn từ mé bên trông giống như một cái bình cổ dài. Bên trên tuy chật hẹp nhưng xuống đáy lại phát hiện ra nó hết sức rộng rãi, là một không gian hoàn toàn khác. Hang động tối om như mực, đến nỗi giờ tay không thấy ngón. Không khí chưa nhiều tạp chất, đèn chiếu gắn trên mũ cùng lắm chỉ chiếu được tầm 4-5 mét. Căn bản không thể trông thấy linh tinh điện nằm ở vị trí nào. Khổ nỗi chúng tôi lại không còn pháo sáng chiếu sáng phạm vi rộng, đành lần dò đi bừa như thầy bói xem voi vậy. Tôi bỗng nhớ già Út từng nói cô mang theo chim ngói lửa của Phong Oa Sơn. Bèn hỏi cô xem có thể ném ra mấy cái để mọi người nhìn rõ địa hình xung quanh hay không. Út vội lục tìm trong ba lô, cuối cùng móc ra một ống chè, nói: chỉ có một cái này thôi, nhiều hơn thì không có đâu. Tôi liền bảo đừng tiếc làm gì, thẹp tốt dùng làm lưỡi đào, rượu ngon bày lên quốc yến, giờ trước mắt tối như hũ nút, chính là lúc nó phát huy tác dụng tốt nhất. cứ đốt lên đi. Chim ngói lửa là một loại hỏa tiễn bắn ra bằng lò xo, có rất nhiều tác dụng, không chỉ dùng để tấn công kẻ địch mà còn có thể sử dụng như tín hiệu liên lạc, và lại độ sáng cũng rất cao, có thể coi như một loại đạn chiếu sáng thời xưa. Đây là ám khí được các bậc tiền bối Phong Hoa Sơn sáng tạo ra từ những năm cuối thời Nam Tống. Út cầm chim ngói lửa trên tay, món đồ này do đích thân ông Lý làm ra, nghe nói uy lực rất lớn. Trước đây cô chưa sử dụng bao giờ, cũng không biết có tác dụng hay không. Chỉ mong các vị tổ sư của Phong Hoa Sơn hiền linh, đừng để xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Cô hỏi mượn tôi các bật lửa rồi châm ngòi. Tôi thấy Út chuẩn bị bắn chim ngói lửa, liền bảo những người còn lại tránh sang bên cạnh. Cả bọn đang định hành động, chợt nghe vách đá bên trên vẳng xuống tiếng rầm rầm như núi lở. Vài khối đá lớn lăn xuống, từng mảng bụi đất cũng ào ào rơi theo. Ôn bị tiếng đá rơi bên trên làm giật mình. Dẫu sao đây cũng là lần đầu tiên cô tham gia đổ đấu, áp lực tâm lý khá lớn. Lúc ngẩng đầu lên nhìn, liền quên mất chìm ngoài lửa trong tay đã châm ngòi. Đến khi nghe dây dẫn cháy xèo xèo mới sực nhớ ra, cô chỉ kịp kêu lên một tiếng kinh hãi, cuống cuồng giơ cao ống tre trong tay. Chìm ngoài lửa sử dụng ngòi cháy nhanh, lúc này lò xo đã bật ra. Trong tiếng rít gió giận người, ám khí bị nén trong ống tre lập tức là vút lên không trung trong quầng lửa chói sáng. Chim ngói lửa xòe rộng đôi cánh dài hơn nửa mét, lao vút lên không trung, phát ra tiếng rít kéo dài. Ánh lửa hình quạt lập tức rạch toang bóng đêm tăm tối dưới lòng đất, ghim vào một bậc đá san đảo bốc cháy phừng phừng. Còn chim ngói lửa này mới được chế tạo gần đây, nhưng kỹ thuật của Phong A Sơn sớm đã lạc hậu, vẫn giữ nguyên phương thức chế tạo thủ công từ nghìn năm trước, phối chế hỏa dược và nguyên liệu theo phương pháp dân gian, không thể sánh với pháo sáng hiện đại được. Thứ này không thể phát sáng lâu, ngọn lửa chói mắt kia chỉ trong thoáng chốc đã bắt đầu ảm đạm đi. Nhưng nhờ chút ánh sáng đó, tôi vẫn là nhờ trông thấy cảnh tượng đáng sợ trên cao. Sơn thể bên trên núi Quan Tài bị cửu tử kinh lăng rắc xâm thực nghiêm trọng, từng khối nham thạch vỡ ra rơi xuống, trong đó vài khối rơi vào phần bụng của bàn cổ thần mạch, lăn xuống khe sâu. Vì khối đá quá lớn, khe nứt lại chật hẹp, nên chúng đều bị kẹt ở giữa tường ngọc và sàn đảo, không rơi thẳng xuống hang động bên dưới. Nhưng đất đá không ngừng rơi xuống, làm lớp đất ở hai bên vách chấn động bong chóc ra không ít. Từng mảng tường ngọc và quan tài đá đều lộ cả ra ngoài, những bóng ma mờ hồ thoát ẩn thoát hiện giữa bức tường, cơ hồ muốn tiến về hang động bên dưới. Thì tiền trong mộ cổ quả nhiên không chỉ một mà có nhiều vô kể, nhất thời khiến chúng tôi trợn mắt há mồm ra nhìn. Lúc này ánh sáng từ chim ngói lửa đang dần lụi tắt, đá vụn và bùn đất rơi xuống che phủ, lập tức nuốt chừng nó trong bóng tối mênh mông. Bụi cát rơi rào rào xuống đầu cả bọn, chúng tôi không kịp né tránh, bị khói bụi làm cho ho sặc sủa, chỉ sợ có khối đá lớn nào đập chúng, đành vội cuống cuồng lui vào sâu trong hang động. Tôi đưa tay gạt lớp bụi cát rơi xuống mũ bảo hộ leo núi, thấy những người còn lại cũng lấm lem đầy mặt, trông nhếch nhác vô cùng. Mới rồi mọi người đều đã trông thấy tình huống bên trên, trong lòng ai nấy đều như có tảng đá nghìn cân đè nặng. Mộ địa tiên này chỉ sợ không có chỗ an toàn nào cả. Đã tới đây rồi, phải giải quyết thế nào đây? Lục bắn chim ngói lửa ra, Út bị lực phản chấn của thuốc nổ đẩy cho ngã ngồi dưới đất. Thấy sâu bên trong có mấy con quái thú đen sì, khi ánh lửa lóe lên cũng nhìn không rõ lắm, chỉ thấy tựa tựa thu đá chân lăng ở trước cửa mộ. Tìm được chúng là có thể phán đoán ra phương vị của cửa mộ. Vậy là cô liền dẫn chúng tôi lần mò trong bóng tối. Quả nhiên trong một góc cách đó không xa, chúng tôi trông thấy một con thú bằng sắt màu đen, mình có vảy, đầu có sừng. Tôn Kiều Gia nói đây chắc là thiết kỳ lân, được ghi chép trong sách sử là một loài thiết bị chiếu sáng trong địa cung Hoàng Lăng. Nhưng không biết trong bụng thiết kỳ lân có còn nhiên liệu hay không, cũng không biết cách sử dụng nó như thế nào. Tôi cũng biết con thiết kỳ lân này còn được gọi là kỳ lân tỏa long đăng. Các loài đèn thắp trong mộ cổ đa phần đều có nét tương đồng, đều là các kiểu nến trường sinh, đèn vạn niên trong cõi u minh. Việc thắp các loại đèn kỳ lân này không làm khó được đám mộ kim hiệu ý chuyên nghề đồ đấu như bọn tôi. Ghi đoạn tôi bèn lần mò tới trước mặt con thiết kỳ lân, tìm vòng mũi của nó, dùng sức kéo mạnh ra phía ngoài. Chỉ nghe trong bụng con thú sắt phát ra mấy tiếng cách cách, ngọn lửa hừng hực bắt đầu bốc lên từ những khe hở trên vảy giáp của thiết kỳ lân. Bốn chân của kỳ lân tỏa long đăng chôn chặt dưới đất, có rãnh đổ dầu thông nhau. Ngọn lửa vừa bốc lên, xung quanh liền liên tiếp có những con thiết kỳ lân khác bừng cháy. Không ngờ có tới mấy chục con nằm rải rác trong hang động, làm cả không gian sáng bừng. Nhưng những chiếc kỳ lân tỏa long đăng ở trước cửa linh điện này không phải tầm thường. Ngọn lửa bùng lên không phải do dầu mỡ, mà là lân hỏa xanh lét lạnh lẽo. Ánh sáng hắt lên khiến hang động ngầm dưới đất tựa như một ổ quỷ. Dưới ánh sáng của ngọn lửa, chỉ thấy sâu bên trong hang động có một khung cửa lớn, hai cánh cửa mộ đóng chặt, bên trên gắn rất nhiều đinh đồng, hàng dọc 9, hàng ngang 10, xếp thành số linh tinh diệu tú của Minh Điện mà chỉ có các bậc ẩn sĩ phương ngoại mới biết sử dụng. Trước cửa có hai hàng tượng đất, đều là tượng Hoàng Cân Lực Sĩ. Tượng nào tượng nấy mặt mũi dữ tợn, im lìm bảo vệ bí mật ẩn giấu nơi sâu kín nhất trong thôn địa tiên này. Tôi thấy Tôn Kiểu Gia đứng bên cạnh sắc mặt tái nhợt, nhìn chằm chằm linh tinh môn lẩm bẩm một mình. Cũng không biết lão ta đang nói cái gì. Thầm nhủ: họa hồ họa bì nan họa cốt, chi nhân chi diện bất chi tâm. Không thể không đề phòng ông ta có hành động dị thường gì. Dẫu sao lão già này cũng ẩn giấu quá nhiều bí mật, có trời mới biết lão nói ra câu nào là thật, câu nào là giả. Tuyên Béo cất tiếng thúc giục: Nhật à, đi mau lên, chúng ta bị bám đuôi rồi ấy. Tôi nghe lời này biết ngày có chuyện chẳng lành, vội ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trong ánh lửa ma lập lòe có vô số thì tiền thấp thoáng đang vùng vẫy bỏ ra khỏi vách đá, tràn xuống linh tinh điện ở dưới đáy khe sâu. Ánh sáng lần tình chiếu lên người chúng, cơ hồ hoàn toàn bị những bóng ma đen tựa như sương mù ấy nuốt chừng. Ánh sáng trong hang động phía trước cửa địa cung lại ảm đạm đi lần nữa. Tôi thấy phen này đã không còn đường chạy, thậm chí cả thời gian dừng lại thở lấy hơi cũng không có. Bật giặc rủa thầm trong bụng: sự trà nhà nó, bọn thi tiên ẩn tàng trong lòng đất này rốt cuộc là gì vậy? Trên đời sao lại tồn tại những thứ thế này? Tình cảnh trước mắt đáng sợ tới mức ngay cả trong cơn ác mộng cũng chưa ai từng thấy, vậy mà bọn tôi lại đụng phải trong mộ cổ địa tiên. Tôi tự nhủ: hảo hán không chịu thiệt trước mắt. Câu này không phải chân lý mà là thường thức căn bản nhất. Bèn nói với mọi người: vào mộ tìm địa tiên phong sách cổ quan trọng hơn, đừng ở ngoài này dây dưa với bọn chúng làm gì. Dứt lời bèn gọi bốn người kia chạy về phía linh tinh môn. Năm người chúng tôi biết rõ chuyện này liên quan đến tính mạng, không ai dám lơ là sơ sẩy, vội chạy đến trước cửa mộ, dọc hết sức đẩy cánh cửa đá kia ra. Linh tinh môn được điêu khắc từ hóa thạch của thiết thụ nghìn năm, vô cùng kiên cố nặng nề. Nếu không đổ thêm đồng hoặc chỉ ra cố, cả bọn dồn hết sức lực, rốt cuộc cũng khiến cánh cửa đá hé ra một khe hẹp. Bên trong âm khí trùng trùng, tuy rằng tối om như mực, nhưng cũng may không kích hoạt cơ quan mai phục gì. Tôi thấy khe cửa tuy hẹp, nhưng cũng có thể lách người chui vào. Bèn cùng với Tuyển Béo đẩy Út và hai người còn lại vào trong, sau đó mới nín thở hóp bụng chen vào. Tuyển Béo vừa vào trong, lập tức đẩy ngược cửa đá đóng lại, vừa đẩy vừa kêu lên: "Tôi bảo này các đồng chí ơi, các đồng chí mau phát huy tinh thần hiếu ái giai cấp đi, cả bọn lên đây giúp một tay cái gì chứ." Tôi ngăn cậu ta lại, lắc đầu nói: "Đừng tốn sức làm gì, cửa đá này không thể ngăn được bọn khốn ngoài kia đâu, mau rút vào bên trong đi." Chương thứ 50 kết thúc tại đây. Mời các bạn đón nghe chương thứ 51, bia cáo tế, vào kỳ sau. Xin chào và hẹn gặp lại. Mời các bạn ghé qua fanpage của Nguyễn Thành, địa chỉ facebook.com/MC Nguyễn Thành để đón nghe các phần tiếp theo. Xin cảm ơn.